Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, Thiên Cơ Nhãn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm mà Tần Sương nắm giữ thần thức cường đại. Bởi vậy lực khống chế cực kỳ cường đại. Hắn có thể tại linh lực tích tụ tới trình độ nhất định lúc kịp thời thu tay lại. Dạng này cho dù hội thụ một số thương tổn, nhưng là còn có thể khôi phục lại. Thế nhưng là kính tượng khôi lỗi bản thân liền không có linh hồn, cũng không có thần thức. Một khi tẩu hỏa nhập ma, thì không cách nào kịp thời thu tay lại. Sẽ chỉ thẳng thắn địa học lấy bản tôn. Bản tôn làm cái gì? Hắn sẽ chỉ kiên trì làm tiếp. Trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương thì phá hủy thể nội không ít gân mạch. Giờ khắc này, Tần Sương thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì đi xuống. Hiện nhận được những thương thế này, còn tại khống chế của hắn bên trong, hắn còn có đại hoàn đan. Chỉ muốn quay đầu phục dụng, liền có thể lập tức khỏi hẳn. Cùng lúc đó, kính tượng khôi lỗi thể nội cũng phát ra từng tiếng xé rách thanh âm, hắn lạnh lùng khuôn mặt không có một tia gợn sóng. Thế nhưng là trong cơ thể đã sớm tàn phá không chịu nổi. Không sai biệt lắm, Tần Sương giật mình, đình chỉ linh lực ngược dòng, mà kính tượng khôi lỗi lại không hiểu được thu tay lại. Như cũ tại chỗ nào không ngừng phá hủy lấy thân thể của mình. Thẳng đến linh giới điểm, kính tượng khôi lỗi tích tụ linh lực, trong cơ thể hắn như cùng một cái bom giống như chợt nổ tung, kính tượng khôi lỗi trong nháy mắt biến thành một mảnh xương máu. Tần Sương thở ra một ngụm trọc khí, xuất ra một hạt đại hoàn đan ăn vào, kinh mạch trong cơ thể tại dần dần chữa trị, thương thế chuyển biến tốt đẹp, chung quanh màu đen hư vô không gian biến mất. Tần Sương xuất hiện tại một mảnh trên đồng cỏ, đây là một cái cực sự rộng lớn không gian, nói xác thực hơn, đây là một chỗ sơn cốc. Dưới đất tại sao có thể có một chỗ sơn cốc? Tần Sương quay đầu nhìn lên trên, phát hiện tại Tần Sương phía trên đại khái chừng 10 thước địa phương có một cái huyệt động. Tần Sương hẳn là theo huyệt động kia bên trong rơi xuống. Tần Sương nhìn trước mắt sơn cốc, không khỏi kinh thán thiên nhiên thần kỳ. Tại phía trên thung lũng không phải bầu trời, mà chính là hiện đầy lấm ta lấm tấm quang mang màu đen nham thạch. Sơn cốc này vẫn là một cái dưới đất động đá, chỉ là nó thực sự quá lớn, đến mức để Tần Sương cảm thấy nó càng giống một cái sơn cốc. Sơn cốc bầu trời cũng là màu đen nham thạch. Bất quá những ngôi sao kia một chút quang mang là cái gì? Tần Sương nhìn lấy nham thạch trung ương khảm nạm lấy từng viên như bảo thạch phát sáng vật thể. Ánh sáng quá mạnh, đến mức Tần Sương vậy mà không thể nhìn thẳng quá lâu. Nó có hình bầu dục hình dáng, bốn phía cùng nham thạch hòa làm một thể, mà Tần Sương dưới chân chỗ dẫm lên lại là mềm mại bãi cỏ. Đúng là bãi cỏ, Tần Sương trong mắt có thể nhìn đến bãi cỏ xanh biếc. Cái mũi càng có thể nghe thấy được cỏ tươi mùi thơm. Mảnh sơn cốc này là yên tĩnh, nhưng ngũ giác viễn siêu thường nhân Tần Sương lại có thể nghe được thường nhân không nghe được. Thanh âm, cứu ta. Đây là một đạo cực kỳ yếu ớt thần thức truyền âm. Nghe thanh âm có thể phát giác. Đối phương hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt. Ngươi là ai? Tần Sương cũng phát ra một đạo thần thức truyền âm. Ta là Thiên Cơ Nhãn. Một tiếng thanh âm già nua tại Tần Sương trong đầu vang lên. Thông qua đạo này thanh âm già nua, Tần Sương hiểu rõ nói. Hiện tại hắn đã đi tới sau cùng đại boss lãnh địa. Nguyên lai ước vạn năm trước, một cái nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng đại ma đầu bị trận pháp khốn ở chỗ này. Mà Thiên Cơ Nhãn cũng là trận pháp này mắt trận. Thế nhưng là theo năm tháng sói mòn, trận pháp linh lực dần dần sói mòn, đại ma đầu thừa cơ muốn chạy trốn ra tới. Thiên Cơ Nhãn làm chấn hồn trận pháp mắt trận, đầu tiên bị đại ma đầu công kích. Theo trận pháp buông lỏng, Thiên Cơ Nhãn dần dần đã mất đi ưu thế. Tại Tần Sương lúc tiến vào, đã đến hắn giới hạn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhiệm vụ nhắc nhở, giải cứu Thiên Cơ Nhãn. Tần Xương truyền ra một luồng thần thức cùng Thiên Cơ Nhãn giao lưu. Ta muốn làm sao cứu ngươi? Không nghĩ tới Thiên Cơ Nhãn run run rẩy rẩy chỉ nói ba chữ. Đánh bại nó, sau đó thì lại, cũng không có phát ra âm thanh. Tần Xương cũng là im lặng. Thiên Cơ Nhãn danh xưng trí tuệ, xem ra cũng là có tiếng không có miếng. Thời khắc mấu chốt vậy mà làm vung tay trưởng quỹ. Theo Thiên Cơ Nhãn sau cùng một luồng thần thức truyền âm biến mất. Mảnh sơn cốc này bắt đầu kịch liệt lay động, bầu trời, phía trên. Vô số tinh thể màu đen rơi xuống dưới. Những cái kia giống như sao phát ra quang mang này vật thể. Cũng chán nản ảm đạm xuống. Tần Xương cái này mới nhìn rõ ràng. Phát sáng vật thể dáng vẻ. Giống như là từng cái treo lơ lửng ở trên bầu trời màu đen cự nhãn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Thiên Cơ Nhãn sao? Cũng quá khó nhìn đi. Tần Xương không khỏi chép miệng một cái nói. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cục tự do a. Một ức vạn năm, đế tôn ngươi tên hỗn đản, nhốt lão tử một ức vạn năm. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đạp toái hư không? Tìm ngươi báo thù, một đạo chấn thiên động địa thanh âm tại trong sơn cốc vang lên. Một cái tóc đen huyết nhãn, trên đầu lớn hai cái góc cạnh ra hỏa, chậm rãi hiển hiện ở trên bầu trời. Tần Xương sắc mặt lập tức biến đến nghiêm trọng lên. Giờ phút này hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương. Không biết ức vạn năm trước đại ma đầu đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nếu là lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải đưa ngươi một cái đại lễ vật a. Tần Xương cười hắc hắc, bảy đạo dị hỏa tại trong lòng bàn tay hắn. Xuất hiện, đủ mọi màu sắc, giống như là nở rộ bông hoa. Dị hỏa dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái quay tròn xoay tròn hỏa liên. Hỏa liên đảo mắt lại hóa làm một cái đủ có mấy trăm trượng vòng tròn. Vòng tròn nội bộ hiện ra hắc ám chi sắc, giống như là phong bạo trung tâm. Chung quanh hư không đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Vòng tròn thành hình tại Tần Xương tay cầm hướng ngươi. Ở tại nhẹ nhàng đẩy dưới. Nhẹ nhàng đến hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chiêu này, tên là Phật Nộ Luân Hồi. Tràn ngập một loại luân hồi vị đạo cự đại hỏa diễm màu ban. Ở trên bầu trời chỉ có vỡ ra, năng lượng to lớn cấp tốc tán loạn, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia màu đen tinh thể toàn bộ bốc hơi thành không khí. Liền không gian chung quanh đều bày biện ra một loại tới gần sụp đổ tách rời oanh. Một nói tiếng vang to lớn xuất hiện trên mặt đất, vô số viên to lớn tượng đầu đá là thiêu đốt như lưu tinh xông thẳng tới chân trời. Đủ mọi màu sắc, giống như là khói như lửa. Tần Xương hướng về bầu trời phất phất tay. Lần đầu gặp mặt, thả cái khói hoa chúc mừng một chút. Không biết boss ngươi thích không? Đại ma đầu sắc mặt băng lãnh. Một cỗ sát ý tràn ngập ra. Vừa mới Phật Nộ Luân Hồi mặc dù không có đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn. Nhưng là nổ gãy mất hắn một cái góc cạnh. Góc cạnh đứt gãy địa phương cấp tốc bị khói đen che phủ. Không nhìn thấy một tia máu tươi. Nhưng là góc cạnh bị tạc đoạn lại không cách nào tái sinh. Cho nên hiện tại đại ma đầu xem ra, tóc đen lộn xộn tản mát ở trên mặt, trên đỉnh đầu mang một cái tàn khuyết góc cạnh, bộ dáng buồn cười cực kỳ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại ma đầu toàn thân khói đen mờ mịt, nhất thời chỉnh cái sơn cốc đều biến đến giống đêm khuya giống như hắc ám. Nó như ngọn núi nhỏ thân thể. Nương theo lấy một tiếng nổi giận, như là như vòi rồng hướng về Tần Xương bao trùm tới. Thanh thế chi cuồn cuộn, dẫn tới sơn hồng bạo toái, long trời lở đất, hưu, hưu, hưu, mà tại đại ma đầu thân thể bắn ra lúc, Tần Xương trong tay xích tiêu kiếm, nhất thời bộc phát ra quang mang chói mắt, vô số tiểu kiếm mang ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Tiên thiên cương khí đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.